Nghịch Thần Ký, chương 16, năng lực mới. Góc truyện audio.com. Làm sao vậy? Ai làm cho ba người đẹp mặt ủ mày chau vậy? Nói với ta đi xử lý hắn. Trên đường trở lại sân thượng, Trần Tinh thấy ba nữ sầu dĩ không vui không nói chuyện nên buộc miệng hỏi. A Tinh, huynh có thấy bọn muội rất vô dụng không? Liễu Mộng buồn bã nói. Sao nàng lại nói vậy? Có chuyện gì xảy ra? Hắn nghi hoặc hỏi, hừ, không đúng sao, nếu bọn muội mạnh mẽ thì sẽ thỏa mãn huynh, thì sao còn có việc huynh liếc mắt đưa tình với cô nàng kia nữa? Liễu Mộng chua chua nói. Trần Tinh đánh cái ha ha rồi an ủi một thoáng ba nữ. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần ghen tị với ai, ta sẽ không bao giờ bỏ lại các nàng. Được rồi, trở về cố gắng tu luyện, còn hai ngày nữa là tổ chức kỳ thi rồi. Sau đó cả ba người trở lại tiểu thế giới tiếp tục tu luyện. Trần Tinh không quấy rầy ba nữ. Hắn giờ đang nghiên cứu một quyển sách. Quyển sách này không phải công pháp hay bí tịch gì cả. Quyển sách này nói về tổng cương giới thiệu về các loại ma pháp trên lý thuyết. Những ma pháp này rất ít gặp hoặc chưa từng xuất hiện. Nó chỉ là dựa theo nghiên cứu rồi nói trên mặt lý luận suông thôi, trong đó là khó tu luyện nhất là thời gian ma pháp, chưa từng có ai tu luyện thành công. Thần bí nhất là không gian ma pháp, cao quý nhất là sinh mệnh ma pháp, đen tối nhất là hắc ám ma pháp, thánh khiết nhất là quang minh ma pháp, đáng sợ nhất là tử vong ma pháp. Trần Tinh hứng thú nhìn về không gian ma pháp. Phải biết mặc dù có năng lực Zoa Nomi chế tạo ra tiểu thế giới, nhưng thật chất chỉ là một không gian không có sự sống tiến triển. Một căn phòng nhỏ bé với lại không ổn định thôi. Biết đâu chừng trên thế giới này có người sở hữu được sức mạnh giống hoặc mạnh hơn dâu trắng có thể đánh vỡ cả không gian thì sao? Như vậy rất nguy hiểm. Hắn không thể chấp nhận được chuyện như vậy phát sinh. Vì phải đảm bảo tính mạng bản thân và gia đình nên hắn quyết định nghiên cứu sâu hơn về không gian ma pháp. Trên sách nói, muốn tu luyện không gian ma pháp trước hết phải hiểu được bản chất của không gian là gì. Bước đầu tiên là khó nhất cũng thần bí nhất, không thể tu luyện vì thật sự không ai biết không gian nó xuất hiện như thế nào. Cũng không người nào biết cảm ngộ ra sao. Sau khi hiểu được bản chất của không gian rồi sẽ tiến hành cải biến ma lực hình thành không gian tiết điểm liên hệ với bản thân. Thông qua tiết điểm đó ma pháp sư có thể thi triển ra không gian ma pháp. Trần Tinh nhìn lý luận suông này, tuy rằng không hoàn toàn đúng nhưng hắn thật bội phục người viết ra cuốn sách này. Có suy nghĩ sáng tạo, nhưng cũng đáng buồn là quyển sách này không có ai đọc. Hắn tình cờ phát hiện quyển sách này trong một đống sách cũ nát đã đóng bụi lâu năm ở tầng trệt. Một người viết sách nhưng không có người nào đọc thì cũng chẳng có tác dụng gì. Ổn định lại tinh thần, hắn thấy sách này nói không hoàn toàn đúng cũng không hoàn toàn sai. Cảm ngộ không gian thực chất là cảm ngộ pháp tắc, mà muốn cảm ngộ được pháp tắc nhất định phải hiểu được bản chất của không gian là gì. Hắn nhờ có năng lực pháp tắc sơ khai của trái Zoa Nomi nên đã hiểu được cơ bản của không gian pháp tắc, giờ phút này hắn chỉ còn thử nghiệm tiến hành lớn mạnh pháp tắc bản thân thôi. Lần này hắn không thôi thúc năng lực trái Zoa Nomi mà tiến hành sử dụng năng lượng bổn nguyên tiến hành cảm ngộ pháp tắc không gian. Dựa trên những kiến thức mang lại rất nhanh hắn tìm ra điểm mấu chốt. Giờ phút này hắn ngồi xếp bằng, tĩnh tâm cảm ngộ như một thiền sư, xung quanh hắn không gian gợn sóng, thân ảnh hắn thoát ẩn thoát hiện. Sau một lúc, hắn bỗng nhiên mở mắt ra phất tay một cái, động tác rất tiêu sái tự nhiên, chỉ thấy sau khi hắn phất tay trong không khí bắt đầu gợn sóng. Một lợi nhận hình liềm không thể nhìn thấy bằng mắt thường bay về phía vách tường tạo thành vết cắt dài chừng 10 mét, độ sâu cũng tương đối 6-7 cm. Hắn gật đầu, xem ra đã có chút thành tựu, không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn tiếp tục bước thứ hai, dung hợp trái ác quỷ Zoa Nomi vào tự thân pháp tắc không gian. Phải biết bản thân trái ác quỷ mang khiếm khuyết là không thể bơi trên biển. Tại sao lại như vậy hắn không biết, chắc có lẽ do thế giới One Piece khi hình thành phát sinh chuyện gì đó khiến pháp tắc không hoàn chỉnh. Quan trọng hơn là hắn không muốn làm việc cạn a, hắn còn muốn tắm biển ngắm mấy nữ mặc bikini. Trần Tinh vẫn đang từng chút một dung hợp trái ác quỷ. Mồ hôi trên mặt hắn càng ngày càng nhiều. Dung hợp thành công hay không quan hệ với sự phát triển sau này. Nếu thành công hắn sẽ có một không gian ổn định riêng để sinh trưởng. Nếu không được thì pháp tắc không gian mà hắn cảm ngộ được sẽ tan vỡ, thế là đời này hắn vô vọng được tắm biển cũng như phát triển càng lợi hại hơn pháp tắc không gian. Tích tắc, từng giây, từng phút trôi qua, rốt cuộc Trần Tinh mở mắt. Hắn không kiềm chế được kích động. Hắn thành công, sau này hắn có thể cùng mấy nữ mặc bikini chơi đùa trên biển rồi. Mở bảng nhân vật thuộc tính. Người chơi, Trần Tinh, level 60, thiên giai đại viên mãn. Giới tính, nam, tuổi 26, 400, nhắc nhở, giới hạn tuổi có thể thăng cấp. Chủng tộc, nhân tộc, XP, 0, 100.000, pháp tác, không gian, nhập môn, thần thông, hư không tạo vật, thiên nhãn thần thông, hậu nghệ thần xạ, niệm lực, chưa nhập môn, công pháp, hỗn nguyễn kim cương kinh, âm dương vạn đạo quyết, hấp huyết ma công, thần hồn quyết, thánh thủy quyết, vũ kỹ, bát hoang thập nhị thương, du long bộ, quyền pháp cơ sở, cước pháp cơ sở, ma pháp kỹ năng, băng phong thiên địa, cuồng phong bạo vũ, liệt diễm phần thiên, đại địa đồ thứ, nhãn thuật, bạch nhãn, tam câu ngọc serenian, devil fruit, không, hit point, 6.500, energy, 12.000, strength, sức mạnh, 189, dexterity, tốc độ ra đòn, 140, defense, phòng ngự, 178, vitality, sinh lực bền bỉ, 50, rút thưởng cơ hội, không, chức nghiệp, nhẫn giả, chiến sĩ, sát thủ, cung tiễn thủ, luyện dược sư cấp 2, street dex, dex có thể thông qua rèn luyện tăng lên, điểm thuộc tính, 5, kỹ năng chủ động, tiểu thế giới, không huyết, song tu 7, 7, 4, 9 tư thế, thập nhị thương, Rasengan, Suriken Rasengan, ẩn nạc thuật, ảnh phân thân chi thuật, kỹ năng bị động, nhiệt huyết chiến đấu, phòng ngự tuyệt đối, trang bị, đồ vải sáo trang kèm theo bị động kỹ năng đông ấm hè mát. Vật phẩm, không gian giới chỉ, 1, sủng vật, thủy kỳ lân, thủy linh, chú ý, người chơi phải tự mình tiến hành đúc luyện, tìm hiểu, cảm ngộ công pháp, kỹ năng, tiến hành lớn mạnh bản thân. Hệ thống chỉ phụ trợ người chơi bước đầu tiên. Chỉ thấy Doa Doa Nomi đã biến mất, thay vào đó là cột pháp tắc lòi ra không gian thuộc tính. Hắn hài lòng đóng bảng thuộc tính nhân vật rồi tiếp tục nghiên cứu niệm lực siêu cấp bắc này. Hắn biết môn thần thông này không dễ dàng tu luyện. Phải biết vị đại năng tạo ra hệ thống này cũng đã nói chỉ hiểu ra lông thôi. Hắn tập trung ý chí dựa theo kiến thức đạt được bắt đầu tu luyện. Bất giác, mặt trăng đã lên cao. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự là phải nói cực cực khó. Không thể nào tu luyện được cả. Hắn đành phải để đó. Tắm rửa xong xuôi, Trần Tinh trở lại phòng tiếp tục đại nghiệp tu luyện cùng ba nữ. Hắn yêu thích tu luyện. Tu luyện không chỉ mạnh hơn còn sướng nữa, ai mà không thích. Tiếng nhạc trời vang lên. Kèm theo là tiếng rên la cầu xin tha thứ vang lên. Mãi cho đến rạng sáng mới dừng lại. Cách chương.